Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 283, sơ cấp tục mạch đan đan phương tới tay. Ngoài ra hai môn võ học, Mạc Bất Phàm để cho Lý Tiểu Nhị chọn lựa tuyệt kỹ nhất phẩm Phục Hổ Thập Bát Trưởng, cùng với thượng đẳng nhất phẩm Đại Lực Kim Cương Quyền. Bởi vì Lý Tiểu Nhị đi là luyện thể một đạo, lực phòng ngự cực mạnh, lực lượng cực lớn, Phục Hổ Thập Bát Trưởng không chỉ có trưởng pháp huyền diệu, vẫn xứng có thân pháp cùng bộ pháp, tướng bổ tương trợ. Trọng yếu nhất là cửa này trường pháp không cần quá cao ngộ tính là có thể học được. Chỉ cần chịu khổ cực, sẽ có thu hoạch, phi thường thích hợp Lý Tiểu Nhị như vậy. Mặc dù Đại Lực Kim Cương Quyền là thượng đẳng nhất phẩm, nhưng uy lực cực mạnh, đặc biệt là trong nháy mắt lực bộc phát, cực kỳ khủng bố, cũng phi thường thích hợp Lý Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, nếu như ngươi có thời gian nhớ nhiều hướng Quỳ Huyền trưởng lão thỉnh giáo. Hắn là như vậy một vị rất mạnh luyện thể võ già. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một quyền của mình đầu liền đem Quỳ Huyền đập bay rồi tình cảnh. Nhỏ giọng nỉ non rồi câu, ừ, hẳn rất cường, phải, tông chủ, Lý Tiểu Nhị nói. Triệu Tiền Tiền ngược lại là thật tâm cao khí ngạo, lại trực tiếp chọn phẩm cấp cao nhất Thiên Sứ Thánh Long Công. Tuyệt kỹ nhị phẩm siêu cường công pháp, chính là Thánh Long Công thăng cấp phiên bản. Thánh Long Công là tuyệt kỹ nhất phẩm, Thiên Sứ Thánh Long Công chính là tuyệt kỹ nhị phẩm. Trên thực tế, tối ngày hôm qua Triệu Tiền Tiền uống sơ cấp tẩy tủy đan, thiên phú được tăng lên. Trực tiếp từ nhị lưu thiên tài, tăng lên tới nhất lưu thiên tài, căn cốt từ 7 giờ tăng lên tới 8 giờ, ngộ tính là từ 8 giờ tăng lên tới 9 điểm, có thể nói là lấy được chất bay vọt, tư chất tăng lên cực lớn. Phải biết, căn cốt cùng ngộ tính, chỉ cần có một cái đạt tới 9 điểm, vậy coi như là nhất lưu thiên tài, nếu như hai cái cũng đạt tới 9 điểm. Đó chính là đỉnh phong nhất lưu thiên tài. Đương nhiên rồi, nếu như căn cốt cùng ngộ tính có một loại đạt tới 10 điểm tràn đầy thuộc tính mà nói, đó chính là thiên tài tuyệt thế rồi. Hai loại cũng đạt tới 10 điểm, đó là đỉnh phong thiên tài tuyệt thế. Sau đó chính là thiên phú. Nắm giữ thiên phú đều là nhất lưu thiên tài. Căn cốt cùng ngộ tính đạt tới nhất lưu thiên tài trình độ, dù có được thiên phú, đó chính là thiên tài tuyệt thế. Nếu như căn cốt cùng ngộ tính đạt tới thiên tài tuyệt thế mức độ, dù có được thiên phú, cái này thì vượt qua thiên tài tuyệt thế, xưng là ngạch. Được rồi, Mạc Bất Phàm chính mình cũng không biết, hay lại là quá cô lậu quả văn a. Mạc Bất Phàm cảm khái, bởi vì Thiên Sứ Thánh Long Công là một môn công pháp đặc thù, nắm giữ đồng bộ võ học, cho nên Triệu Tiền Tiền không có lại chọn, mà là dự định cũng hiểu rõ Thiên Sứ Thánh Long Công lại nói. Quỷ Bìa Vọn là một môn tuyệt kỹ nhất phẩm vạn độc thần công. Võ học không có chọn, khả năng còn chưa nghĩ ra. Về phần Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, La Phong bọn họ, Mạc Bất Phàm cũng chưa có quá qua ải tiền cuộc. Hơn nữa, có Quỳ Huyền bọn họ chỉ điểm, tin tưởng sẽ không chọn sai công pháp. Quỳ Huyền bọn họ không có chọn công pháp, mà là chọn hai môn võ học. Trạng vạng, ăn xong rồi sau bữa cơm chiều, Mạc Bất Phàm mang theo Lâm Linh Nhi đi tới sơ cấp tẩy kiếm trì. Nhìn kia to lớn thông thiên cự kiếm, hít sâu một hơi, mở ra thùng vật phẩm, nhận lấy quest thưởng, sơ cấp tẩy kiếm trì. Thăng cấp, 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch cứ như vậy không có. Đương nhiên rồi, bây giờ Mạc Bất Phàm nhưng là người mang hàng trăm hàng ngàn trăm triệu số tiền lớn. Chỉ là chính là 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch mà thôi. Mạc Bất Phàm dùng không một chút nào đau lòng. Ông, có một vệt tử kim ánh sáng màu sáng chói xuất hiện, phảng phất từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ to lớn sơ cấp tẩy kiếm trì. Huy hoàng lóng lánh, sơ cấp tẩy kiếm trì diện tích làm lớn ra gấp đôi. Xuất hiện hư huyễn địa phương, có vô số điểm sáng màu trắng bổ túc những thứ kia hư huyễn địa phương. Đây là Lâm Linh Nhi đứng ở Mạc Bất Phàm bên người, thấy tận mắt một màn này, thấy Mạc Bất Phàm chỉ là vung tay lên, thì có một mảnh tử kim ánh sáng màu sáng chói hiện lên. Sau đó sơ cấp tẩy kiếm chỉ tự ra phát hiện biến hóa lớn. Khoảng cách thăng cấp thành công còn có 24 giờ. Phòng trừng phải chờ tới ngày mai. Mạc Bất Phàm nhìn một cái pop-up, nói, chúng ta đi về trước đi. Há, tốt, Lâm Linh Nhi còn có chút sửng sờ. Tông chủ, sơ cấp tẩy kiếm chỉ thăng cấp sau sẽ có thay đổi gì sao? Lâm Linh Nhi hỏi, chờ đến ngày mai ngươi sẽ biết. Mạc Bất Phàm cười nói, Lâm Linh Nhi càng tò mò hơn. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm lại đi một chuyến sơ cấp luyện đan các. Nhìn một chút hôm nay đổi mới đi ra đan phương, cũng không biết có phải hay không là bị nữ thần may mắn xem trọng rồi. Lần này đan phương đổi mới ra, sơ cấp tục mạch đan. Đan phương, sơ cấp tục mạch đan phẩm cấp, nhất phẩm giới thiệu, tiếp tục kinh mạch, tu phục đan điền. Căn cứ thương thế bất đồng, cùng với cá nhân thể chất bất đồng, hoàn toàn khôi phục cần dùng cũng sẽ có điều ba động. Yêu cầu nhất phẩm luyện đan sư mới có thể học tập. Cũng luyện chế thành công, tỷ lệ thành công căn cứ luyện đan sư năng lực mà định ra. Giá cả, 1.000 điểm tích phân, mua, Mạc Bất Phàm tốn 1.000 điểm tích phân trực tiếp mua. Sơ cấp tục mạch đan đan phương tới tay, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, coi như là giải quyết một cái chuyện phiền lòng. Chờ đến kim nguyên kinh mạch phục hồi như cũ, khôi phục tu luyện rồi, tông môn là có thể thêm nữa một vị minh hồn cường giả, còn có một danh nhị phẩm luyện đan sư. Đến thời điểm sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng liền có thể mở mang, địa tâm chi viêm cũng có thể tới tay. Quét, Mạc Bất Phàm đem đan phương bỏ vào thùng vật phẩm, tính toán đợi ngày mai để cho Lý Đạo Văn học tập luyện chế. Lại đắt nhiều như vậy, Mạc Bất Phàm ở tông môn trong thương thành cũng tìm được sơ cấp tục mạch đan đan phương, lại cao đến 100.000 điểm tích phân, so với luyện đan các đổi mới đi ra đan phương đắt gấp trăm lần. Nói như vậy, có phải hay không là chỉ cần kiến tạo ra tương đương với tông môn kiến trúc, tỉ như luyện khí các, tàng thư các, phù chú các cái gì, đổi mới đi ra vật phẩm, sẽ tiện nghi rất nhiều. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, âm thầm suy đoán, vẫn là phải cố gắng xây dựng càng nhiều tông môn kiến trúc mới được a. Ban đêm, Quỳ Huyền, Lang Thanh, Kim Nguyên, còn có Thường Lệnh Mẫn, lặng lẽ đi tới tông chủ điện, còn chưa chờ bọn họ gõ cửa, Mạc Bất Phàm thanh âm liền từ bên trong truyền ra, cửa không có khóa, tất cả vào đi. Phải, tông chủ, Quỳ Huyền trong lòng bọn họ lẫm nhiên, lặng lẽ đi vào, tông chủ điện đại sảnh, Mạc Bất Phàm ngồi ở ngay phía trước chủ vị, khinh khinh nhấp một miếng trà. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Quỳ Huyền bốn người, bái kiến tông chủ. Quỳ Huyền bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, rối rít liền quỳ xuống. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, sẽ không nói thêm nữa. Tông chủ, cuối cùng, Thường Lệnh Mẫn trước nhất không kềm chế được, nói, hôm nay chúng ta nghe rồi hộ tông trưởng lão nói bên trong tông có đông đảo đặc thù tông môn kiến trúc, vô cùng thần kỳ, tỉ như trung cấp thí luyện địa, có thể tiến vào chân thực như vậy huyễn cảnh, thông qua thực tập sau, còn có thể đạt được cực kỳ đặc thù thần thú võ học, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, còn có sơ cấp đăng thiên giai, sơ cấp tẩy kiếm trì, cùng với sơ cấp luyện đan các loại công hiệu thần kỳ, thật là chưa bao giờ nghe. trước giờ chưa từng thấy. Cho nên tông chủ, xin hỏi những thứ này đều là thật sao? Thường Lệnh Mẫn khẩn trương hỏi. Các người nhịn một ngày, đến buổi tối mới tới, chỉ sợ sớm đã ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng đi. Có phải hay không là thật? Các người tâm lý là không phải đã sớm có nghĩ rằng sao? Mạc Bất Phàm không trả lời thẳng, mà là nhàn nhạt nói. Cần gì phải tới hỏi bổn tọa? Bổn tọa mệt mỏi, nếu như không có chuyện gì lớn, liền cũng trở về đi thôi. Mạc Bất Phàm để ly trà xuống, liền muốn đứng dậy rời đi, yêu cầu tông chủ để cho thuộc hạ có thể đi vào những đặc đó thủ tông môn kiến trúc. Oanh, Quỳ Huyền trực tiếp dập đầu, dùng rất lớn lực, mặt đất cũng xô ra một cái hố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.